ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 103, Manh Cật Hóa cùng Lữ Thiên Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Bình Chi, chớ né ở bên trong không lên tiếng. Ta biết ngươi ở nhà. Ngươi có bản lĩnh giết nam nhân. Ngươi có bản lĩnh đi ra a, đi ra nha. Đi ra nha, đi ra đi ra đi ra nha. Một nhóm 6 người tiểu đội mới vừa tới đến Phúc Uy Tiêu cục vị trí đầu hẻm. Liền nghe đến một trận hỗn độn tiếng chửi. Vào mắt nhìn thấy, càng là một cái do 11 player tạo thành tiểu đội canh giữ ở con đường này đầu đường. Từ bọn họ hóa trang nhìn lên, hẳn là đến từ không giống môn phái. Lấy đao, cầm kiếm, dùng côn bổng, luyện quyền cước, không phải trường hợp cá biệt. Thậm chí liền ngay cả hòa thượng, đạo sĩ cùng ni cô trang phục player thảm tạp bên trong. Các loại khó nghe tiếng mắng chửi chính là từ bọn họ trong miệng phát ra. Giả vị minh mọi người xuất hiện ngay lập tức, liền gây nên này một đội player chú ý theo. Này 11 người tiểu đội liền cùng nhau tiến lên đón. Dẫn đầu một cái vóc người khôi ngô nga mi nữ player trước tiên mở miệng nói rằng. Các vị, cái này giao lộ đã đầy. Nếu như các ngươi cũng là tới làm chắn cửa nhiệm vụ lời nói. Xin mời đổi một vị trí. Cảm tạ hợp tác, thanh tràng, lại thấy thanh tràng. Quả nhiên chỉ cần là loại này loại hình mạng lưới trò chơi. Tương tự thanh tràng chuyện như vậy đều là tùy ý có thể thấy được. Giả vị minh thấy thế cùng một bên khác phi ngư trao đổi một cái ánh mắt. Theo hai người đồng thời tiến lên một bước. Cùng được đề cử vì là lâm thời đội trưởng Tam Nguyệt đứng sóng vai. Theo ba người hình như có hiểu ngầm bình thường. Từng người lấy ra thân phận của chính mình lệnh bài. Tổng nghĩ tìm cơ hội biểu hiện phi ngư càng là cướp mở miệng nói rằng. Thần bộ ti chấp hành công vụ. Tán tập người chờ xin mời tự mình tránh lui. Người của triều đình. Nghe ba người hiểu rõ lai lịch. Đối diện cầm đầu khôi ngô nữ tử sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra. Tuy rằng ở trong game. Player sẽ không thật sự đem triều đình coi là chuyện đáng kể. Nhưng trắng trợn ở nhậm chức vụ bên trong cùng chế tác đúng. Nhưng là rất dễ dàng bị truy nã. Có lòng để bọn họ đi qua. Nhưng muốn đều trước bọn họ thu hoạch mấy lượng vàng. Lại lo lắng đám người này đem này kiếm tiền buôn bán làm thất bại. Kết quả là, khôi ngô nữ tử sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Mấy vị. Chúng ta dù sao cũng là cật hóa minh người. Có thể hay không phiền phức các ngươi không muốn ngăn cản các anh em tài lộ. Cật hóa minh, cái quỷ gì? Ngay ở ba người nghi hoặc thời khắc, kênh party bên trong lập tức bắn ra đường tam thải phát tới tin tức. Ở mấy năm trước trò chơi giới, tồn tại hai cái hết sức kỳ lạ bang phái. Phân biệt là cật hóa minh cùng Lữ Thiên Hà. Hai người này tổ chức mạnh mẽ địa phương cũng không ở chỗ bọn họ ở một cái nào đó trong game sống đến mức có bao nhiêu châu bò. Mà là bởi vì bọn họ cái kia mạnh mẽ vô cùng lưu động tính. Lúc đó hầu như tất cả mọi người trong game cũng có thể nhìn thấy hai người này tổ chức bóng người. Thậm chí có thể nói là ở khắp mọi nơi. Chỉ là gần 2 năm không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Hai người này tổ chức đều mai danh ẩn tích. Các người chưa từng nghe qua đến cũng không kỳ quái. Bên trong Lữ Thiên Hà cái tổ chức này tên khá là đặc thù. Bọn họ sở hữu thành viên tên cũng gọi Lữ Thiên Hà. Để cho tiện phân chia, thì lại sẽ ở 3 chữ này mặt sau thêm vào đánh số. Tỷ như Lữ Thiên Hà 007 cái gì. Chỉ có lão đại của bọn họ cũng không có bất kỳ hậu tố. Liền gọi Lữ Thiên Hà, mà cật hóa minh minh chủ tên là Manh Cật Hóa, thành viên tên nhiều lấy đồ ăn làm chủ, tỉ như trước đem Du Du thu được ra các thần nõ tin tức ở môn phái trong kênh công bố ra thủy trừ nhục phiến mọi người. Chính là cật hóa minh thành viên, thấy dạ vị minh mọi người không nói một lời, khôi ngô nữ tử còn đạo là cật hóa minh tên tuổi có tác dụng. Tràn ngập dương cương khí trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười đắc ý theo. Càng là rất nhiệt tình tiếp tục hướng về mọi người giới thiệu. Ta phía sau này 10 cái huynh đệ, đều là cật hóa minh viên thuốc đội thành viên chính thức. Bọn họ phân biệt là Hồng Hoàn Tử, Bạch Hoàn Tử, Nam Tiên Hoàn Tử, Tứ Hỷ Hoàn Tử, Tam Tiên Hoàn Tử, Thổn Hoàn Tử, Tiên Hà Hoàn Tử, Ngư Bô Hoàn Tử, Nổ Viên Thuốc cùng Đậu Hủ Hoàn Tử. Ta đi, người báo món ăn tên A, Giả Vị Minh mọi người nghe vậy. Đưa mắt lạc ở trước mắt cái này khôi ngô trên người cô gái. Trong đầu không khỏi đồng thời nổi lên một vấn đề như vậy. Nếu báo món ăn tên bên trong những người cái viên thuốc cũng đã xuất hiện. Cái kia trước mắt cái này đi đầu nữ hán tử. Lại là cái gì viên thuốc? Vấn đề này cũng không cần bọn họ mở miệng dò hỏi. Ở giới thiệu xong chính mình một đám tiểu đệ sau khi. Khôi ngô nữ tử lập tức cảm giác hài lòng tự giới thiệu mình. Tiểu nữ tử chính là cật hóa minh viên thuốc đội đội trưởng. Anh đào tiểu hoàn tử. Xì xì, nghe được tên của đối phương. Đứng ở đối phương phía sau tiểu kiều không nhịn được hi cười ra tiếng. Dẫn được đối phương trợn mắt nhìn. Có thể còn không chờ anh đào viên thuốc nói cái gì. Đứng ở hàng trước phi ngư đã mở miệng nói rằng. Tiểu viên thuốc, ta xem phải gọi đầu sư tử chứ. Người nói cái gì? Nghe được phi ngư trêu chọc. Anh đào tiểu hoàn tử trong nháy mắt hóa thân làm bị dẫm đến đuôi mèo quýt. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đã rút ra trường kiếm. Không nói lời gì hướng về phi ngư miệng đâm xuống. Người đi chết đi. Phi ngư là người nào a? Vậy cũng là có thể cùng Dạ Vị Minh ở chiêu thức trên một hồi thư hùng đao pháp cao thủ. Đối mặt loại này căn bản không tính là đánh lén đột nhiên tập kích. Căn bản cũng không có bất kỳ hoang mang tâm tình. Chỉ là tiện tay rút đao vẫy một cái. Liền đem anh đào tiểu hoàn tử trường kiếm trong tay đẩy ra. Nếu đối phương đã xuất thủ trước, Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không lại khách khí với bọn họ. Hơi suy nghĩ, thanh trúc kiếm đã bị hắn cầm trong tay. Thuận thế một cái tay tử phủng tâm. Ở giữa anh đào tiểu hoàn tử trong lòng. Phốc, 1320. Một đòn bên dưới. Người cao mã đại anh đào tiểu hoàn tử trực tiếp bỏ lại trường kiếm trong tay. Hóa thành một tia sáng trắng. Biến mất ở trước mặt mọi người. Thuấn sát, lấy Dạ Vị Minh hiện tại lực công kích. Bình thường player ở trước mặt hắn cũng chính là ba lạng kiếm sự tình. Nếu như ai lần trước tấn công chí mạng, kết quả kia chính là thuấn sát. Mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ sớm đã từng gặp qua hắn cái kia khủng bố lực công kích đường tam thải ở ngoài. Còn lại mọi người không khỏi hoảng sợ. Đổi vị suy nghĩ một hồi. E là cho dù đem mình đặt ở anh đào tiểu hoàn từ vị trí. Tình huống cũng chưa chắc gặp mạnh hơn nàng trên bao nhiêu chứ. Giả Vị Minh sạch sẽ lưu loát một đòn thuấn sát tuy rằng chấn động. Nhưng cũng không có để cật hóa minh mọi người khuất phục. Đối với player tới nói. Này dù sao chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Người sau khi chết có thể là bên trong có thể lập tức ở điểm phục sinh. Cái gọi là đối với sợ hãi tử vong. Đối với bọn hắn tới nói thậm chí không bằng đi trên một trang bị làm đến đau lòng. Hiện tại chính mình lão đại đều bị người ta giết chết. Bọn họ đương nhiên không có lùi bước đạo lý. Chết đến một lần, đại thời gian nửa ngày cũng là luyện trở về. Nếu như vào lúc này lùi bước, nhưng là cũng bị đồng bạn chuyện cười cả đời. Ở tâm lý này ảnh hưởng, 10 cái viên thuốc. Cùng nhau vung vẩy đao kiếm xung phong tới. Khí thế kinh người. Nhưng mà, cũng, chứng, bọn họ có thể làm được. Cũng chỉ là biểu hiện ra một ít dũng mãnh không sợ chết dũng khí mà thôi. 10 cái player bên trong phổ thông lão điểu. Đối đầu 6 cái player bên trong cao thủ hàng đầu sẽ là một loại kết quả gì? Ngoại trừ từng cái hóa thành bạch quang ở ngoài đưa mạng ở ngoài. Tự nhiên không cách nào làm được cùng nhiều. Chỉ là thời gian ngắn ngủi. 10 cái viên thuốc toàn bộ bị 6 người đánh thành bạch quang. Rơi xuống trang bị 4 cái. Đều là Dạ Vị Minh không lọt mắt rác rưởi. Bên trong ngoại trừ anh đào tiểu hoàn tử rơi xuống thanh trường kiếm kia so với tiểu kiều trong tay hơi cường một ít ở ngoài. Còn lại đều là một ít hàng thông thường. Để tiểu kiều đổi tân kiếm sau khi. Còn lại đồ vật toàn bộ ký gửi ở đội trưởng Tam Nguyệt nơi đó. Chờ đợi nhiệm vụ sau khi kết thúc. Thống nhất bán đi chia tiền. Lại nói nàng người tự kỹ năng. Có vẻ như còn rất thích hợp làm cái này. Đi thôi. Thu hồi thanh trúc kiếm. Giả vị Minh bình tĩnh mở miệng nói rằng. Nhập môn chỉ là nhiệm vụ này bên trong đơn giản nhất cửa thứ nhất. Đỡ lấy bên trong nhiệm vụ chỉ có thể càng ngày càng khó. Đại gia tuyệt đối không nên xem thường. Chờ một chút. Lúc này đường Tam Thải bỗng nhiên mở miệng. Nghi ngờ hỏi. Trước cái kia anh đào tiểu hoàn tử chủ động PK phi ngư bị giết cũng coi như. Nhưng là kẻ thù của hắn bởi vì tốc độ xuất thủ chậm hơn một ít. Nên tính là chúng ta động thủ trước mới là. Nhưng là một trận đánh xuống. Ta làm sao liền một điểm điểm hiệp nghĩa đều bị chụp đi. Trái lại tăng hai điểm. Này không khoa học. Bởi vì chúng ta là triều đình chấp pháp nhân viên. Chính nghĩa một phương. Phi ngư lúc này thế giả vị Minh đưa ra giải thích. Mà đối phương từ nhận được chắn cửa giết người nhiệm vụ bắt đầu. Liền tự nhiên bị nhận định là tà ác một phương. Đả kích thế lực đen tối chính là chính nghĩa cử chỉ. Tự nhiên là có thưởng không phạt. Không chỉ như thế, giả vị Minh tùy theo nói bổ sung. Ở thần bộ T-Player chấp hành nhiệm vụ trong lúc. Tất cả gây trở ngại chúng ta chấp hành nhiệm vụ hành vi. Đều thuộc về bạo lực chống lại chấp pháp. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ sẽ lập tức giết về tới tìm chúng ta trả thù. Bởi vì trong loại chiến đấu này bị chúng ta giết chết player. Sẽ phục sinh ở thần bộ ti trong đại lao. Căn cứ tự thân điểm hiệp nghĩa. Ít nhất phải ngồi đầy một giờ sau khi mới có khả năng được thả ra. Thiết. Đường Tam Thải nghe vậy không nhịn được nhổ nước bọt nói. Quyền hạn cầu cái gì? Đáng ghét nhất, giả vị Minh cười đắc ý. Lần này ngươi bởi vì cùng chúng ta tổ đội, cũng hưởng thụ đến một lần quyền hạn cầu đãi ngộ. Cảm giác làm sao? Đường Tam Thải nguyên bản phiền muộn vẻ mặt nhất thời bị nụ cười thay thế được. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một chữ. Thoải mái. Chương này không ngắn đi. 2700, u, có phải là đã bị cảm động đến muốn cơ chứ? Không nên khách khí, hướng về ta bỏ phiếu. O, D, cách chương.